Trọng sinh giới giải trí, nữ boss phản diện trở về. Chương 14, tiếp tục tìm đường chết. Góc truyện audio.com. Editor, Va, Beta, Nguyệt Nhi, 115 cũng không rõ Cố Thanh Mâu muốn làm gì. Nó nhịn không được lại mở miệng khuyên bảo Cố Thanh Mâu. Ký chủ, tôi không biết ngài muốn làm gì. Chỉ là bây giờ có chút không thích hợp. Chỉ cần cố gắng nhẫn nại. Chúng ta nhẫn nại một chút. Ít nhất hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Ngài nhìn xem, với thân phận bây giờ của ngài. Lúc lớn lên gánh lấy hết trách nhiệm gia đình rồi tìm đường chết thành như vậy. Nếu ký chủ ngài thay hình đổi dạng, làm người nhà ngài cảm thấy ngài ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có lẽ, tìm đường chết, Cố Thanh Mâu nghe 115 nói. Tay cố vuốt tóc qua tai, tùy ý vuốt ve tóc ngắn. Mắt đào hoa chớp chớp động lòng người hơi mang vẻ ngả ngớn. Ánh mắt cô nhìn xa xăm mở miệng nói. Vậy tiếp tục tìm đường chết đi. Nó rất vui mà, tiếp tục ăn chơi trác táng. Kiêu ngạo ương ngạnh, từ nhẫn nại này, kiếp trước cô được học quá nhiều. Chính bởi vì nhẫn nại, cái gì cũng không nói. Luôn suy xét người khác sẽ nghĩ như thế nào. Ý muốn gia tộc là cái gì? Chủ động đem những trách nhiệm đó đeo ở trên lưng mình. Lại chưa từng quan tâm cảm nhận của chính mình. Chỉ tự nhủ phải nhẫn nhịn. Cho nên kiếp này, cô chỉ sống vì chính mình. Không cần tình thân, không cần tình yêu. Muốn bản thân được sống tự do tùy ý, cũng không muốn lại nhẫn nhịn nữa. Cố Thanh Mâu nằm trên giường. Bắt đầu xem sự sắp xếp an bài quay chụp cho ngày mai. 115 nhìn bộ dáng của Cố Thanh Mâu. Có chút ngây ngốc, một lúc sau mới kinh ngạc kêu một tiếng. Không biết nên nói gì tiếp theo. Quả nhiên, con người là sinh vật phức tạp nhất trên thế giới này. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi chuẩn bị, trạng thái mọi người đều điều chỉnh tới tốt nhất. Nhân viên quản lý đoàn phim cũng yêu cầu nhân viên quay phim bố trí tốt mọi thứ. Đội quay vào chỗ, ánh đèn chuẩn bị tốt, chính thức bắt đầu quay. Camera bắt đầu quay một căn phòng khách nhỏ. Hiện giờ đang có 7 người ngồi ở đó. Trước bàn tròn có một người đàn ông mang kính, gầy nhưng rắn chắc, anh ta hướng về phía 6 người ngồi đó thân thiện cười khách sáo. Hoan nghênh mọi người đã đồng ý lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Chắc hẳn giữa mọi người cũng có sự quen biết đúng không? Trên bàn trước mặt mọi người đều có thẻ bài tương ứng với tên của người đó. Diệp Dật Tuấn, Cố Thanh Mâu, Cố Thanh Yến, Lưu Ảnh, Tô Huyễn, Lý Thiến Nhi, anh ta đọc tên gọi của mọi người ở đây. Gật đầu với 6 người họ, dừng lại một chút, tiếp theo lại mở miệng nói. Nhất định trong cuộc thám hiểm sẽ có tính nguy hiểm, nhưng tôi tin mọi người có thể đồng ý lời mời tham gia chương trình của chúng tôi đều là người có lòng gan dạ. Sáng suốt cùng mạo hiểm, trong một đoạn hành trình rất dài kế tiếp, các bạn cần chú ý đi theo sát bước chân của tôi. Mọi người cũng sẽ cùng nhau ở chung một thời gian rất dài. Hy vọng có thể hợp tác vui vẻ, đây là chương trình dành cho người dũng cảm thích mạo hiểm. Như vậy, hiện tại chúng ta sẽ đi đến trạm đầu tiên. Sau khi anh ta dứt lời, đạo diễn bên cạnh bảo camera ngừng quay. Mọi người đứng dậy, chuẩn bị lấy hành lý đi đến trước vạch trạm đầu tiên nơi bọn họ thám hiểm. Một rừng cây hoang tàn vắng vẻ nguy hiểm. Đội còn lại là chuẩn bị lát nữa hình ảnh quay phim thì bọn họ cầm hành lý xuất phát. Mấy nữ minh tinh ngồi ở vị trí. Vội vàng kêu trợ lý lấy đồ trang điểm từ trong túi ra trang điểm cho họ. Đây không phải Cố Thanh Mâu, Cố đại tiểu thư sao? Đợi lát nữa lúc quay, cô đừng khóc nhè ra đấy nhé. Mấy chương trình thế này, không thích hợp với cô. Đến lúc đó còn liên lụy tới chúng tôi. Ngồi ở đối diện với Cố Thanh Mâu là Tô Huyễn mở miệng. Cô ta nhìn rất kiêu ngạo, giống như là lúc trước có quen biết với Cố Thanh Mâu. Cách chương,